Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2166. Chương 2166. Còn không có kết thúc. Nghiêm trọng hơn chính là hỏa sinh thổ tình huống phía dưới. Sớm nhất kim sắc lôi điện thế mà không có hoàn toàn bị hấp thu xong. Còn thừa lại như vậy một chút điểm. Thổ sinh kim, Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong một đạo màu vàng thiểm điện giống như lợi kiếm đồng dạng bắt đầu. Hoành trung đánh thẳng, cái này cũng chưa hết. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Thế mà hình thành một cái tuần hoàn. Thật sinh sôi không ngừng. Bạch Vũ Triết lúc này là thật thê thảm. Liền kém nằm trên mặt đất lăn lộn. Cơ thể bên trong ngũ hành chi lực hình thành lôi điện tại tàn phá bừa bãi. Cả người đã một mảnh máu thịt be bét. Nhưng là Bạch Vũ Triết y nguyên kiên trì cơ thể bên trong long chi lực vận chuyển cùng hấp thu. Cơ thể bên trong thanh long càng là đang bồi lấy Bạch Vũ Triết độ kiếp. Không ngừng bị lôi điện oanh kích. Nhưng nó nhưng không có Bạch Vũ Triết thê thảm như vậy. Tại các loại lôi điện bên trong ngao du, càng đánh càng hăng. Trên thực tế, Bạch Vũ Triết bị phá hư địa phương, cũng chính là huyết nhục của hắn. Xương cốt loại hình, ngũ tạng lục phủ cũng không có thụ thương. Gân mạch cũng là hào hào. Đây chính là Long Phá Cửu Thiên Quyết đưa đến tác dụng. Thê thảm đến đâu, trên thực tế cũng không có thương tổn đến căn bản. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết nếu như tự thân quá yếu lời nói, cũng có thể để hắn tại ngũ lôi quán đỉnh phía dưới hôi phi yên diệt. Trên trời ngũ thải đám mây vẫn không có tán đi, nhưng lại cũng tạm thời không có tiếp tục hạ xuống lôi điện. Tại không lượn vòng lấy, lôi vân phun trào, ngũ sắc đám mây lăn lộn, Gia Cát Phi Vân cùng Nghiêu Ma Thánh Giả ở phía xa nhìn nơm nớp lo sợ. Bạch Vũ Triết bề ngoài nhìn thực tế là quá thê thảm. Chỉ là năm đạo lôi xuống dưới, bộ dáng kia thế mà đã không thể so hắn trước kia độ kiếp thời điểm kém bao nhiêu. Bạch Vũ Triết lúc này trên thân không chỉ có là máu thịt be bét, mà lại năm loại nhan sắc lôi điện còn ở trên người hắn còn quấn. Không ngừng đối với hắn tạo thành tổn thương. Hắn lúc này có thể nói toàn bộ thân hình đều bị lôi điện chiếm đoạt lĩnh. Cơ thể bên trong bên ngoài cơ thể tất cả đều là không trung, mặc dù không có lôi điện lại tiếp tục đánh xuống đến. Bất quá nương tựa theo ngũ hành tương sinh nguyên lý, cái này lôi điện thế mà không cách nào tiêu tán. Cứ như vậy, Bạch Vũ Triết liền cảm giác chính mình mỗi giờ mỗi khắc kỳ thật đều tại đụng phải lôi điện công kích. Hơn nữa còn là ngũ hành chi lôi cùng nhau oanh kích. Đang chịu đựng lớn lao thống khổ đồng thời, Bạch Vũ Triết cũng thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Trong đan điền thanh long phát sinh biến hóa rất lớn, bên ngoài hình thượng hoặc là nhìn không quá ra, nhưng là tại về thần thái, còn có kia phát ra uy nghiêm bên trên, cũng đã hoàn toàn không giống. Lúc này long uy quả thực so với thành niên Á Long mạnh hơn nhiều. Trên người lân phiến lóe ra hoa mỹ bóng loáng, lộ ra vô cùng dày đặc, hai mắt sáng ngời có thần, thoạt nhìn như là thật chính mình bản thân linh trí. Dần dần, Bạch Vũ Triết trên người điện chớp năm màu bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Quang mang càng ngày càng ảm đạm, tuy nói là ngũ hành tương sinh, nhưng là tại ngũ hành lực lượng đồng thời không ngừng bị hấp thu sau đó, không có đạt được bổ sung, tự nhiên cũng sẽ chậm rãi bị suy yếu. Dòng dã một cái giờ trôi qua, Bạch Vũ Triết trên người điện chớp năm màu rốt cục hoàn toàn bị hấp thu. Đứng ở đằng xa quan sát Gia Cát Phi Vân cùng Nghiêu Ma Thánh Giả hai người thở dài một hơi. Chính Bạch Vũ Triết cũng đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi quá trình kia, thật là dày vò a. Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều đã sớm chết lặng. Bộ da toàn thân tăng thêm huyết nhục, đoán chừng đại bộ phận đều đã tiêu. Bất quá, thật muốn luận thương thế, so với dĩ vãng độ kiếp muốn nhỏ rất nhiều.